Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao? Quý Thượng Đình xuân dậy tiếp nhận thư, ánh mắt kích động. Anh né tránh 7 năm, lần đó trà sữa ôm thi thể cung thái lang khóc đến cơ hồ muốn ngất đi, làm anh cảm thấy mình không nên ở lại nữa. Nếu không phải tại anh, cung thái lang cũng sẽ không gặp chuyện không may. Sau lần đó phải là bất cứ chuyện gì có liên quan đến cung thái lang, anh cũng không tình nguyện nói đến, nhắc đến, chỉ muốn ở lại cái góc nhỏ ở Đài Loan này, cả đời trôi qua đơn giản vậy thôi. Nhưng nếu sự tình không phải như anh nghĩ, vậy anh chẳng phải đã làm những người quan tâm đến anh bị tổn thương hay sao? Anh và tiểu quỷ kia đều cùng một dạng. Không biết em đã phải dùng bao nhiêu thời gian mới khiến cho nó quên mất cái gì gọi là tự trách. Tốn công nuôi nó mập mạp, khỏe mạnh, cao lớn như bây giờ, lại quay ra tranh cãi với em. Tính nhóc đáng chết này. Khóe mắt cô chăm chú nhìn, phát hiện anh lại đem thư ném vào thùng rác. Anh làm gì? Cô vội vàng cản lại, lại bị Úy Thượng Đình ngăn chặn. Không cần lấy, xem thư không có ý nghĩa. Phong thư này là cha dựng anh viết. Bởi vì thực tế mặt đối mặt có vẻ có ích hơn, vậy còn xem thư làm cái gì? Sửng sốt nửa ngày, Từ Kiều Diễm mới tìm được giọng nói của mình. Anh là nói, tháng sau anh được nghỉ 5 ngày, em muốn theo anh đi Nhật Bản hay không? Tiểu Minh không phải còn được nghỉ hè hay sao? Chúng ta có thể thuận tiện mang Tiểu Minh đi cùng. 7 năm là khoảng thời gian rất dài, anh hẳn là muốn chuẩn bị dũng khí đi đối mặt. Huống hồ anh làm sao có thể thua một cô gái? Từ Kiều Diễm làm được, với anh cũng làm được. Muốn, em đương nhiên là muốn đi. Từ Kiều Diễm hưng phấn ôm chặt anh, cuối cùng không có phụ nhờ cậy của Bách Hợp Huệ Tử. Có thể đi Nhật Bản đó, cũng không uổng công em thêu dệt một câu chuyện xưa cảm động lại êm tai như vậy, để gợi ý cho anh. Lại là thêu dệt ra sao? Anh lao đi dấu vết ẩm ướt ở khóe mắt cô. Đó là đương nhiên, cô giả làm mặt quỷ. Nếu không anh nghĩ là thật hay sao? Trả lời cô là một nụ hôn sâu, bao hàm, thương tiếc, cùng chiều mến. Lại nói tới, Bách Hậu Huệ Tử không phải chỉ đến đưa thư thôi sao? Vì sao người tìm được rồi, thư cũng đưa rồi. Úy Thượng Đình cũng quyết định quay về Nhật Bản một chuyến rồi. Cô ta còn ở lại Đài Loan làm gì? Có động một chút là chạy đến tìm anh ý của cô. Không cảm thấy là siêng quá hay sao? Dù sao tháng sau hai người cũng về Nhật Bản. Đến lúc đó tôi theo hai người cùng nhau trở về là được rồi. Nói như vậy cũng không sai. Cô ta muốn ở lại Đài Loan cũng không có ai cấm. Nhưng mỗi khi Từ Kiều Diễm cùng Úy Thượng Đình hẹn họ, thì cô gái kia đều chạy tới làm bóng đèn. Có phải là hơi quá đáng hay không? Mà làm cô tức giận nhất là Úy Thượng Đình một chút ý tứ đuổi Bách Hợp Huệ Tử đi cũng đều không có. Nhưng mà cũng phải thôi, dù sao người ta cũng là bạn gái của anh trai. Về tình về lý, đuổi người ta đi cũng là không đúng. Chị, cái này gọi là dẫn sói vào nhà. Một cái gối ôm bay qua. Ai ra, chúng ngay hồng tâm. Nếu không phải chị đem ảnh chụp đưa lên mạng, cô gái Nhật Bản kia làm sao lại tìm tới nơi này? Cái cô Bách Hợp gì đó, Tiểu Minh đã gặp mặt vài lần. Cô ta thường chạy tới khu nhà của bọn họ chờ anh cảnh sát giao thông. Người đàn bà kia bề ngoài thoạt nhìn thực là đoan trang hiền thục, nhưng không biết tại sao cậu thật sự thấy không vừa mắt cô ta. Có lẽ anh nhìn người phụ nữ lỗ mãng nhà mình quen rồi, nên cảm thấy Bách Hợp Nhật Bản kia có thái độ rất giả tạo. Người kia là bạn gái của anh trai đó, cô nhắc nhở. Em một chút cũng không cảm thấy cô gái kia có chỗ nào giống bạn gái của anh trai cả. Từ Tiểu Minh hừ một tiếng. Bản thân em cảm thấy cô ta rất là quần quýt anh cảnh sát giao thông. Mỗi lần nhìn thấy anh cảnh sát giao thông bộ dáng vui vẻ của Bách Hợp Nhật Bản, thật dễ dàng nhận ra được. Nói chuyện rất thích chạy đến gần anh ấy. Nhưng chỉ cần Từ Kiều Diễm vừa xuất hiện, nụ cười trên mặt cô ta liền cứng ngắc, ánh mắt cũng trở nên rất sắc bén. Cậu không tin, lẽ nào Từ Kiều Diễm một chút cảm giác cũng không có hay sao? Chớ có nói hưu nói vượt, cùng lắm thì một thời gian nữa đuổi cô ta về Nhật Bản là sẽ không có chuyện gì. Từ Tiểu Minh lờ đệnh nói, hy vọng sẽ đơn giản như vậy là tốt rồi. Lời nói của Từ Tiểu Minh giống như ném một tảng đá xuống đáy lòng Từ Kiều Diễm, làm cô thoáng chợt cảm thấy bất an. Không biết tại sao cô nhớ tới ánh mắt mỗi lần Bách Hợp Huệ Tử nhìn Úy Thượng Đình đều làm cho cô cảm thấy không thoải mái. Là cô suy nghĩ quá nhiều hay sao? Cô tin tưởng Úy Thượng Đình, dù cho Bách Hợp Huệ Tử thực sự có ý đồ khác, chỉ cần trong lòng Úy Thượng Đình có cô, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Được một ngày đẹp trời để đi dạo phố, cô vốn nghĩ như vậy, thế nhưng lại bị cô gái Nhật Bản kia đến quấy rối. Từ Kiều Diễm trừng mắt nhìn cái kẻ không mời mà tới, không những cắt ngang chuyện hẹn hò của cô, lại còn ở trước mặt cô kêu khát nước, muốn Úy Thượng Đình tìm một chỗ cho cô ta ngồi xuống nghỉ ngơi. Nếu muốn được chiều chuộng như vậy thì đừng có đi dạo phố. Bách Hợp tiểu thư, thật dịp người đàn ông kia đi mua bánh ngọt, Từ Kiều Diễm trực tiếp nói vào chuyện chính. Cô tại sao lại thích đi theo tôi cùng anh Úy như vậy? Cô tới đây thật sự chỉ là để đem thư sao cho anh ấy thôi sao? Đương nhiên không có đơn giản như vậy. Cô ta cười như đáy mắt không cười. Cổ Tử, tôi muốn cô trả lại xích lang cho tôi. Tôi nghe không hiểu. Từ lúc xích lang còn ở Nhật Bản, chúng tôi đã là một đôi. Hiện tại xích lang quyết định quay về Nhật Bản, cũng tới thời điểm cô nên rút khỏi sự chúng tôi, để cho xích lang có thể an tâm theo tôi trở về. Cô không phải bạn gái của cung Thái Lang hay sao? Tại sao lại nói ở chung với anh úy? Đầu óc Từ Kiều Diễm thật rối loạn, quan hệ của đám người kia sao lại phức tạp như vậy? Đúng vậy, lúc đầu tôi đúng là bạn gái của cung Thái Lang, bởi vì thường đến nhà anh ấy cho nên biết xích lang. Nhưng sau đó tôi lại phát hiện xích lang mới là người đàn ông tôi yêu nhất, và xích lang cũng yêu thích tôi. Điều ấy tôi cũng cảm giác được, cho nên tôi liền chia tay với cung Thái Lang. Cô cũng quá là xảo hoạt đi, Từ Kiều Diễm thật đúng là tìm không thấy từ nào để hình dung về Bách Hợp Huệ Tử. Vậy thì sao? Cô ta làm sao vẻ mặt chẳng sao cả? Cô có biết, buổi tối trước khi cùng Thái Lang gặp chuyện không may, là bởi vì xích lang hôn tôi nên hai người bọn họ mới cãi nhau hay không? Cái gì? Từ Kiều Diễm bởi vì quá mức kinh ngạc, nên trái nhất thời không cầm chắc, nên đổ lên người Bách Hợp Huệ Tử. Đồ ngu ngốc này, áo sơ mi thượng hạng của tôi bị hư rồi. Ánh mắt lạnh lùng của Từ Kiều Diễm dừng trên người Bách Hợp Huệ Tử. Không biết tại sao, tiếng thét chói tai của cô ta làm cho cô cảm thấy thật là sung sướng. Cô mới vừa nói, anh úy hôn cô. Bách Hợp Huệ Tử cười đến sức kiêu ngạo. Đúng, quan hệ của chúng tôi không chỉ có như thế đâu. Trước kia tôi còn thường đến nhà anh ấy, hai người chúng tôi thích nhất là xem đối phương như ôi ôm, dựa vào nhau mà ngủ. Cô ta cố ý nói to lên chuyện bọn họ hẹn hò, khiến cho Từ Kiều Diễm nổi cơn ghen tuông. Tôi biết xích lang thích tôi sẽ chờ đợi, đợi cho đến khi anh ấy hồi tâm chuyển ý mới thôi. Anh úy đã có tôi rồi, trong mắt Từ Kiều Diễm xuất hiện hai ngọn lửa. Cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhờ lại người đàn ông của mình. Bách Hợp Huệ Tử nhún nhún vai. Đàn ông mà, ở bên ngoài có nhiều phụ nữ. Nhưng mà không sao, tôi sẽ không so đo với anh ấy. Nhưng cô thì so đo, Từ Kiều Diễm nhịn không được chửi ầm lên. Cô coi tôi là cái gì hả? Đương nhiên là một quân cờ tôi có thể lợi dụng, thức thời một chút. Tự mình mau chóng biến đi, miễn cho tôi phải mối mặt đuổi người. Tôi cho cô biết, tôi sẽ không để cho xích lang tiếp tục lưu lại nơi này, làm mất đi tiền đồ của anh ấy. Tôi muốn đưa anh ấy về Nhật Bản, cùng anh ấy bắt đầu lại một lần nữa. Anh ấy sẽ không để ý tới cô. Vậy sao? Bách Hợp Huệ Tử vẻ mặt quỷ dị nở nụ cười, nhìn chằm chằm vào bóng người cao lớn đang cầm khai đi tới. Từ Kiều Diễm, cô bất quá chỉ là một cô nhi, lại còn dẫn theo đứa em trai cái gì cũng không biết. Trong nhà cái gì cũng không có, cha dượng còn là một kẻ nghiện rượu. Cô lấy điều kiện gì để ở bên xích lang? Cô chỉ dập tắt hào quang của xích lang mà thôi. Cô này dám phái người điều tra cô. Từ Kiều Diễm hoàn toàn bị chọc giận, cô khai hỏa. Cô cho rằng cô tốt làm sao, trừ bỏ bối cảnh địa vị cô có cái gì? Muốn ngực không có ngực, khuôn mặt cũng không có bằng em gái hàng xóm. Còn gầy giống như sáo trúc, ai sẽ thích cô? Chẳng qua là nói vài câu, ai ngờ trong chớp mắt, Bách Hợp Huệ Tử đã chảy nước mắt rào rào. Từ Kiều Diễm hoàn toàn ngây người, đây là có chuyện gì? Cô ta vừa rồi còn mắng chửi người khẩu khí rất lớn cơ mà. Hai người đang ở Mỹ cái gì? Úy Thượng Đình ở xa nên chỉ nghe thấy âm thanh hai người bọn họ líu xíu. Có người sành tố cáo trước. Xích lang, cô Từ, cô ấy thật vô lễ. Tôi vô lễ? Cô đang nói cái quỷ gì đây? Úy Thượng Đình buông khay, nhìn thấy Bách Hợp Huệ Tử đều là nước trà, mày giận nhíu lại. Huệ Tử, quần áo của cô làm sao vậy? Còn không phải là cô Từ hắt nước vào sao? Em không phải. Từ Kiều Diễm định cãi lại, đáng tiếc Bách Hợp Huệ Tử so với cô còn nhanh hơn. Cô ấy thậm chí còn lớn tiếng nhục mạ em, cười nhạo bề ngoài của em, nói em cái gì mà muốn ngực không có ngực, muốn mặt không có mặt. Bách Hợp Huệ Tử lộ ra vẻ mặt sợ hãi nhìn Từ Kiều Diễm. Em thật không hiểu mình đắc tội với cô Từ chỗ nào mà cô ấy lại nhục nhã em trước mặt mọi người như vậy. Vừa nói xong, Bách Hợp Huệ Tử lại nức nghẹn. Từ Kiều Diễm quả thực bị màn biểu diễn trước mặt dọa cho trợn mắt há mồm, không còn lời nào để nói. Cô nàng này không đi diễn kịch thật sự đáng tiếc. Nhưng ngay sau đó cô lập tức thu lại suy nghĩ, dự định thay bản thân giải thích một phen. Anh úy, anh hãy nghe em nói. Kiều Diễm, trước hết xin lỗi Huệ Tử đi. Cái gì? Cô quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Cô gái kia căn bản chính là đang nói hừ nói vượn, vậy mà Úy Thượng Đình lại lựa chọn tin tưởng cô ta. Trái tim nhói lên một cái, cô đột nhiên cảm thấy không thoải mái. Nhìn xuống cảm giác khó chịu, ánh mắt cô nhìn thẳng vào anh. Bách Hợp Huệ Tử nói anh và cô ta từng kết giao. Có thật như vậy không? Úy Thượng Đình trầm mặc, ánh mắt phức tạp nhìn cô. Xem ra Huệ Tử vẫn đem chuyện không nên nói đều nói ra hết rồi. Cũng khó trách Từ Kiều Diễm tức giận. Chuyện này anh sẽ giải thích với em. Trước kia anh còn chưa đủ trưởng thành, xử lý chuyện tình cảm đúng là có phần không thỏa đáng. Vì sao bây giờ không nói cho rõ ràng? Người phụ nữ trước sau hai mặt này chuẩn bị giành đàn ông với em đó, vì sao anh không gọn gàng dứt khoát phân rõ giới hạn với cô ta? đưa cô ta về Nhật Bản đi. Kiều Diễm, anh trầm giọng, không phải bởi vì Kiều Diễm thất lễ mà là đối với Bách Hợp Huệ Tử cảm thấy thật có lỗi. Trước xin lỗi Huệ Tử. Phải là cô ta nói xin lỗi với em mới đúng. Lúc trước cô bị người đàn bà kia nói khó nghe như thế nào, vì sao Bách Hợp Huệ Tử không nói xin lỗi cô trước? Đáng tiếc ở trong lòng Úy Thượng Đình chỉ thấy một sự kiện. Chà, có phải do em làm đổ hay không? Đúng, nhưng đó là... ngoài ý muốn thôi mà. Úy Thượng Đình chưa cho cô cơ hội giải thích. Vậy xin lỗi đi. Từ Kiều Diễm không thể tin được trừng mắt nhìn anh. Anh không tin em. Hay nói đúng hơn là anh chỉ tin những chuyện ma quỷ của người đàn bà kia. Úy Thượng Đình nhíu mày. Kiều Diễm, mau xin lỗi. Cũng bởi vì anh hiểu cô rất rõ, từ Kiều Diễm chính là có tính mò miệng. Sẽ có thể nhất thời kích động hoặc đã nói làm gì đó không phải. Em không muốn. Từ Kiều Diễm có cảm giác như mình bị người ta tát cho một cái thật mạnh. Người đàn ông cô thích nhất kia chẳng những hiểu lầm cô, còn lừa dối cô. Hiện tại chính chủ trở về, khó trách anh không đuổi người đàn bà kia đi. Còn tùy ý để cho cô ta chen vào giữa hai người. Chính là anh tỏ ra anh đối với Bách Hợp Huệ Tử vẫn còn ân tình chưa dứt. Chỉ vì ngại có cô nên anh không thể nói ra. Kiều Diễm đừng cố tình gây sự vô cớ nữa. Lần đầu tiên từ Kiều Diễm dùng một loại ánh mắt vô cùng thất vọng và lãnh đạm nhìn anh. Anh khiến cho em quá thất vọng rồi, anh Úy. Nói xong cô không quay đầu lại rồi đi. Trong khoảnh khắc đó, Úy Thượng Đình trong lòng thực có chút bối rối cùng do dự. Còn có một loại xúc động muốn đuổi theo cô. Anh có phải đã làm gì sai hay không? Xích Lang, giúp em lấy khăn tay được không? Thanh âm êm ái từ sau lưng anh vang lên. Anh đã quên còn có một người phải xử lý, xoay người lại. Anh giận tái mặt nói. Thật là Kiều Diễm hắt nước trà vào cô, còn chửi mắng cô sao? Đương nhiên rồi, người đàn bà kia thật thô lỗ. Em chẳng qua chỉ nói cho cô ta biết sự thật. Cô ta lại đột nhiên nổi cơn điên, không những dùng nước trà hắt em, còn muốn đuổi em đi, thậm chí nhục mạ em. Bách Hợp Huệ Tử trên mặt lộ xào oan ức. Em thừa nhận lúc trước là em đáng chết, phản bội cung Thái Lang, nhưng cũng bởi vì em quá yêu anh. Anh vẫy vẫy tay vẻ mặt không muốn nghe nữa. Xích Lang, cô quay về Nhật Bản sớm một chút đi. Anh quay lưng rời đi. Vì mình đã làm cho cô gái kia thương tâm, trở về ắt phải dùng nhiều công sức để dỗ cô vui vẻ. Gương mặt Bách Hợp Huệ Tử lập tức trắng xanh. Anh đuổi em đi. Nhìn sang vị trí chung quanh người đàn ông. Là vì người đàn bà kia sao? Đúng vậy. Anh cứ nhiên lại thừa nhận. Vì sao? Người đàn bà kia có điểm nào tốt hơn em? So ra thế bối cảnh cô học vấn, Bách Hợp Huệ Tử tin rằng tùy tiện tìm một thứ cô ta cũng có thể đánh bại từ Kiều Diễm. Cô ta không học thức, cá tính lại bết bát như vậy. Em mang cô ta đi ra ngoài tuyệt đối sẽ làm cho anh mất mặt. Tất cả mọi người sẽ chê cười anh có biết hay không? Mà Bách Hợp Huệ Tử thì bất đồng, cô ta có tri thức, hiểu lễ nghĩa, ứng đối thỏa đáng, tuyệt đối là đẳng cấp cao. Tôi bắt đầu hoài nghi, lúc trước đột nhiên cô nói yêu thích tôi. Sau cùng là vì con người tôi hay là bởi vì danh tiếng của tôi? Bách Hợp Huệ Tử nghẹn lời. Là sao anh có thể nói như vậy? Em đương nhiên là thích anh. Đừng lừa dối mình, dối người nữa, Huệ Tử. Anh hơi nhếch môi nói. Nếu tôi nói với cô, tôi dự tính sẽ trở về Nhật Bản, nhưng cũng không có định ở lại lâu dài. Chỉ là gặp cha rồi sẽ trở lại, tiếp tục là một cảnh sát giao thông nho nhỏ. Như vậy cô sẽ đồng ý theo tôi sao? Trong mắt của cô ta lập tức xuất hiện một chút ghét bỏ, bất quá liền rất nhanh biến mất. Không, anh thuộc về giới đua xe. Chỉ cần anh đồng ý trở về, em cam đoan sẽ có rất nhiều công ty bằng lòng đầu tư cho anh, tài trợ cho anh, rất nhanh, anh sẽ nổi tiếng trở lại. Cho nên anh căn bản không cần tiếp tục ở nơi đây. Bách Hợp Huệ Tử tìm anh 7 năm, cô không phải là muốn anh tiếp tục ở lại địa phương nhỏ bé này. Đây là sự khác biệt lớn nhất của cô và Kiều Diễm. Cô là vì bản thân, mà cô gái ngốc kia vĩnh viễn đều ưu tiên suy nghĩ cho người khác. Ai mới là lựa chọn đáng giá, tin chắc mọi người đều chọn được. Bách Hợp Huệ Tử nghe vậy, lập tức luống cuống tay chân. Cô ta vốn cho rằng trước tiên chỉ cần tách từ Kiều Diễm ra, cô ta có thể thừa dịp mà xen vào. Xích là một ngày nào đó sẽ trở lại bên người cô ta, nhưng kết quả dường như lại không giống như cô ta nghĩ. Xích Lang, anh phải biết em rất thích anh, bằng không em sẽ không phản bội cung Thái Lang. Em biết anh đối với em cũng có cảm giác, nếu không lúc ấy anh sẽ không hôn em. Nếu cô đã muốn tôi nói ra, tôi đây hiện tại sẽ nói cho cô biết. Lúc đó, tuổi tôi còn rất trẻ. Tôi nhiều chuyện chỉ nhìn thấy mặt ngoài, thậm chí chỉ muốn đùa vui. Có lẽ khi đó tôi quả thật có chút động tâm với cô, có chút thích cô. Nhưng trong lòng tôi hiểu rõ, thứ đó tuyệt đối sẽ không biến thành tình yêu. Trước kia sẽ không, hiện tại cũng sẽ không. Anh trực tiếp cự tuyệt. Sẽ không, em biết trong lòng anh vẫn có em. Mà không vì sao mỗi lần em tới tìm anh đều không đuổi em đi, thậm chí tình nguyện để cho em ở bên cạnh. Bách Hợp Huệ Tử vẫn không chịu hết hy vọng. Đây chẳng phải là bởi tôi niệm tình cô từng là bạn gái của cung Thái Lang hay sao? lại thường tới thăm cha sợ tôi, cho cô chút mặt mũi nên mới để cô lưu lại. Bằng không tôi làm sao lại để cô ở đây chọc tức Kiều Diễm. Không thèm nhìn tới vẻ mặt tái nhợt của Bách Hợp Huệ Tử, anh quyết định sẽ trở về tìm người phụ nữ của mình. Cửa phòng bị người ta khẩn cấp đẩy ra, Từ Tiểu Minh đang nằm trên giường xem manga, nghe mắt hét lên một tiếng cả người lui vào trong chăn. Người phụ nữ này chị biến thái hay sao? Trước khi vào sao không gõ cửa trước? May mà em có mặc quần đùi, không thì đã bị chị thấy hết rồi. Bỗng nhiên một cái túi hành lý cầm tay được ném tới trước mặt của cậu. Từ Kiều Diễm lạnh lùng nói một câu, nhanh chóng thu dọn hành lý, máy bay sẽ không đợi em đâu. Thu dọn hành lý? Từ Tiểu Minh hoàn toàn không hiểu, nhìn bóng người bận rộn của Từ Kiều Diễm lớn tiếng hỏi. Chuyến bay đi Nhật Bản không phải thứ hai tuần sau mới bay hay sao? Là sao lại bay trước thời gian cơ chứ? Ai nói với em là đi Nhật Bản? Cô ném sang một ánh mắt đầy phẫn hận. Cô hiện tại thật là hận Nhật Bản muốn chết luôn. Chúng ta đi Mỹ. Từ Tiểu Minh sờ sờ đầu nhìn chằm chằm bóng người đang thở hổn hển kia. Cho dù cậu thông minh cũng không thể hiểu người phụ nữ này đột nhiên thay đổi mục đích, muốn đi Mỹ để làm cái gì. Dưới sự thúc giục của Từ Kiều Diễm, 20 phút sau, hai người ôm hành lý xuống lầu gọi taxi đi đến sân bay. Mà 20 phút đồng hồ sau đó, Úy Thượng Đình trở lại khỏi nhà, liều mạng gõ cánh cửa đối diện nhưng không có người đáp lại. Anh chẳng qua là cảm thấy có người còn đang tức giận, nên đành buông tha để mai mới hòa giải với cô. Nhưng mà lúc anh biết nhà đối diện không có người ở, đã là khi anh quan sát hai ngày, phát hiện hoàn toàn không có người ra vào. Mà lúc gọi điện thoại cho cô gái kia cũng chỉ nghe thấy tiếng chuông, chứ không có người đáp lại. Đây thật sự làm cho anh muốn phát điên. Bầu trời New York và bầu trời Đài Loan cũng chẳng có gì khác biệt, đều trong xanh như nhau, có lẽ ít mây hơn một chút mà thôi. Bà chị, chúng ta đã đến New York rồi, tiếp theo phải làm cái gì đây? Kết quả của việc xúc động chính là sau khi đến nơi, hai người phi trường lên ngẩn người. Nguyên nhân là bởi vì bọn họ căn bản chưa có đặt khách sạn. Có đủ căng chưa? Toàn bộ hành trình đều là gấp gáp. Từ Kiều Diễm ra lệnh một câu, Tiểu Minh liền làm theo. Đến sân bay xem chuyến bay đến Mỹ nào còn ghế trống. Hai người bọn họ cứ như vậy trực tiếp lên máy bay, trải qua mười mấy giờ liền đáp xuống New York. Chị không biết, Từ Kiều Diễm thành thực trả lời. Từ Tiểu Minh hít sâu một hơi, cô nén nỗi xúc động muốn chửi ầm lên. Chị không biết, chúng ta tới nơi này là muốn làm cái gì? Chị không biết, tại sao chọn New York? Kỳ thật hoàn toàn chẳng có nguyên nhân, cô chỉ thuần túy muốn tìm một chỗ trốn mà thôi. Em thật sự là chịu chị rồi. Từ Tiểu Minh nhìn gương mặt mơ vừa kia. Quên đi, bà chị này nhất định là gặp chuyện không vui, nên mới có thể muốn tìm nơi không có người biết đến mà trốn. Khi còn bé, Từ Kiều Diễm chính là như vậy. Chỉ vì muốn nhìn thấy mẹ cùng Tiểu Minh bị cha đánh trong một trận, cô cũng sẽ một mình chạy đến chỗ ẩn nấp để khóc. Bà chị này nghĩ người khác không biết, kỳ thật cậu đều vụng trộm đi theo sau chị nhiều lần. Tốt thôi, hai đứa trẻ mồ côi chúng ta đêm nay đang phải ngủ ở sân bay vậy. Tiểu Minh bất đắc dĩ thở dài. Đáng tiếc không có bạn trên mạng ở New York, bằng không có thể đến ở tạm. Đợi chút, chị Khả Kỳ không phải ở New York hay sao? Từ Kiều Diễm tỉnh ngộ nháy mắt mấy cái. Đúng rồi, nhân viên của cô gả cho một người ngoại quốc, mà người kia đúng lúc sống ở New York. Ngày tài lấy ra cuốn sổ nhỏ, cô nhớ rõ bên trong có ghi lại địa chỉ liên lạc cùng điện thoại của Tĩnh Khả Kỳ. Tìm được rồi, thật tốt quá, có thể không cần ngủ ở sân bay. Từ Tiểu Minh mừng rỡ nói. Tiểu Minh, xưng hô thân thiết hiếm thấy lại làm cho Từ Tiểu Minh cảm thấy cả người không được tự nhiên. Làm sao vậy? Đừng có dùng giọng điệu buồn nôn như vậy gọi cậu chứ. Gặp Khả Kỳ, trăm ngàn lần không được nói với cô ấy chuyện chị và Úy Thượng Đình. Người ta đã lấy chồng rồi, đừng làm cho Khả Kỳ lo lắng. Đã biết, sửa miệng kêu Úy Thượng Đình rồi, xem ra vấn đề thực nghiêm trọng. Tiểu Minh, còn có chuyện gì? Mỗi khi bà chị gọi tên của mình, cậu đều giống như bị làm phép không cách nào mở miệng từ chối. Chị muốn tìm toilet. Người phụ nữ này thật sự là phiền toái. Tiểu Minh, chị lại làm sao? Bộ chị đói quá, bởi vì quá thương tâm. Cầm trên máy bay một miếng cô cũng chưa động tới. Đói bụng, sao không đi mua sandwich ăn đi? Nhìn thấy khuôn mặt tràn ngập khẩn cầu cũng mất an, Từ Tiểu Minh đột nhiên cảm thấy mây đen bao phủ đầy đầu. Chị không biết tiếng Anh, trên người tiền toàn bộ cầm đi mua vé máy bay rồi. Không biết tiếng Anh còn tới nước Mỹ, không mang tiền còn dán đi xa nhà. Đáng chết, cậu rốt cuộc dẫn theo một bà chị hay là đứa em gái ngu ngốc sang ngoài đây. Cuối cùng Từ Tiểu Minh dùng 500 tệ trên người đổi một ít đô la, sau khi khấu trừ phí thủ tục chỉ còn lại số lẻ, nhưng cũng đủ mua hai cái sandwich ngọt căng bụng và gọi điện thoại tìm người đến cứu mạng. Mang vợ người khác đi, Từ Kiều Diễm một chút cũng không thể ai nấy, thậm chí còn lôi kéo vợ người ta đi dạo mỗi ngày từ sáng sớm đến tối muộn, giống như không đi đến gãy chân sẽ không bỏ qua, dù thế nào cũng phải mệt đến không nhúc nhích được. Hoặc là chân đau đến không đi được, cô mới ngoan ngoãn bằng lòng quay về khách sạn nghỉ ngơi. Có Tĩnh Khả Kỳ bên cạnh, Từ Kiều Diễm cùng Từ Tiểu Minh tuy rằng trong người không có đồng nào, nhưng vẫn có thể ở nước Mỹ đi từ Đông sang Tây. Ai bảo chồng Tĩnh Khả Kỳ có tiền làm chi? Từ Kiều Diễm đang thời kỳ thất tình, mà người kia dù sao cũng có tiền mà không có chỗ xài. Cho tiền cứ mượn dùng vậy để bù đắp cho tâm hồn hiện tại đang trống rỗng của cô. Điều mạng bổ sung vật chất, nhưng sau trong nội tâm chỉ cần vừa nghĩ tới người kia, cô sẽ cảm thấy thật khó chịu. Trong điện thoại di động có mấy cuộc điện thoại là anh gọi tới, nhưng cô bỏ mặc. Thời điểm quyết định không để ý tới một người, coi nhận điện thoại làm cái gì. Chẳng qua mỗi đêm yên tĩnh, cô sẽ lại nhớ tới Úy Thượng Đình. Úy Thượng Đình tốt bụng, Úy Thượng Đình ôn nhu chăm sóc. Nụ hôn của Úy Thượng Đình, đương nhiên, còn có cả sự không tin tưởng của Úy Thượng Đình. Tính ngày, hai người kia hẳn đã đến Nhật Bản. Không có cô ở đó, Bách Hợp Huệ Tử chắc sẽ rất vui vẻ, thậm chí sẽ dùng đủ loại thủ đoạn chiếm Úy Thượng Đình cho riêng mình. Nhưng cũng chẳng liên quan đến Từ Kiều Diễm cô nữa rồi. Cô quyết định, trải qua hành trình chữa thương lần này, trở về cô nhất định phải quên đi người đàn ông kia. Nhưng đêm khuya tỉnh mộng, cô lại thường nhớ tới anh tới không ngủ được. Phụ nữ thật đúng là sinh vật mâu thuẫn. Ngày hôm sau dừng lại ở San Francisco, tự nhiên có khách tìm đến cô, thì ra là chồng của Tĩnh Khả Kỳ. Đợi không được vợ, tựa hồ như phát điên, nên phái người đem Tĩnh Khả Kỳ trở về. Mượn vợ của người ta nhiều ngày như vậy, cũng nên trả lại rồi. Đáng tiếc cô còn chưa có trời đã, không muốn trở về sớm như vậy. Nhưng thật ra chồng của Tĩnh Khả Kỳ đã sớm có an bài, trực tiếp đưa cô cùng Từ Tiểu Minh đến một khách sạn tương đối nổi tiếng ở San Francisco, để cho hai người bọn họ một chút tiền lẻ để chi tiêu. Nhìn xem, có một ông chồng như vậy, thật sự làm cho những người khác ghen ghét mà. Làm cô không khỏi lại nghĩ tới một người đàn ông khác, người kia cũng từng rất thương cô. Không đúng, cô lắc đầu thật mạnh. Vì sao cô lại không thể quên chứ? Trước biển người đông nghìn nghịt, Từ Kiều Diễm càng tỏ ra phiền chán hơn. Không phải nơi này là khách sạn cao cấp hay sao? Tại sao lại sống như chợ người, chen chúc thế này? Ưu điểm của người ngoại quốc chính là vóc dáng cao lớn. Một đám đứng ở phía trước cô khiến tầm mắt của cô hoàn toàn bị che phủ, ngay cả đường đi cũng không nhìn thấy. Chỉ có chút thưởng thức có được hay không? Cũng bởi vì nơi này là khách sạn cao cấp nên có rất nhiều minh tinh điện ảnh, doanh nhân đều dừng chân ở đây. Chỉ không phát hiện đám người kia đều mang theo máy chụp ảnh cùng microphone hay sao? Đợi một chút nhất định có người nổi tiếng sẽ đến. Mọi người chính là đang đứng chờ trước ở đây. Quan tâm đến minh tinh điện ảnh khí gió làm gì? Ngôi sao hay doanh nhân, ai cản đường cô mắng kẻ đó. Đi về phía bên phải, có người. Đi về phía bên trái lại bị quản chế. Từ Kiều Diễm tức giận, muốn rời khỏi khách sạn hít thở. Chút không khí cũng ra không được. Hiện tại suốt cuộc là tình huống gì đây? Quay người lại, Từ Tiểu Minh cũng không thấy bóng dáng. Từ Kiều Diễm lo lắng chạy loạn khắp nơi. Tiểu quỷ, tiểu quỷ. Từ Tiểu Minh. Em ở trong này, Tiểu Minh vẫy vẫy cô. Em chạy loạn làm cái gì, muốn dọa chết chị sao? Biết rõ cô không biết tiếng Anh, còn ném cô lại một mình ở chỗ này. Giới thiệu với chị một chút, vị này là anh Vương, là phóng viên Hoa Kiều tòa soạn báo, biết nói tiếng Trung. Từ Tiểu Minh giới thiệu người đàn ông bên cạnh. Tên nhóc này làm sao lại biết anh Vương thế này? Miệng tuy nói thế, nhưng Từ Kiều Diễm vẫn gật đầu chào hỏi đối phương. Anh Vương, anh nói người nổi tiếng nào sẽ đến? Là một tay đua xe đến từ Nhật Bản, biệt hiệu là Xích Diễm. Người đó từng là tay đua xe trẻ tuổi nhất Nhật Bản, cũng giữ vững kỷ lục là tay đua xe trẻ tuổi nhất đạt quán quân giải F1. Cả đầu tóc đỏ lửa như là dấu hiệu của anh ta. Chỉ tiếc không biết vì nguyên nhân gì 7 năm trước Xích Diễm mất đi tin tức. Đối với giới thể thao bọn họ mà nói, chuyện này vẫn là đề tài bàn tán. Có người lợi hại như vậy sao? Từ Tiểu Minh há to mồm. Trái lại với vẻ bái phục của Từ Tiểu Minh, Từ Kiều Diễm thì ngược lại, vẻ mặt trở nên quái dị nhìn đám phóng viên kia. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Cậu không tin, cứ tùy tiện hỏi một phóng viên là biết. Xích Diễm thật sự rất lợi hại. Tuần trước báo thể thao Nhật Bản có đưa tin là Xích Diễm sẽ đến Mỹ. Tin này làm cho giới đua xe đều sục dịch, rất nhiều đội xe đều cảm thấy hứng thú với anh ta. Lần này anh ta đến Mỹ tham gia về hoạt động, tin tức này chúng tôi đương nhiên không thể bỏ qua. Đến lúc này, ánh đèn chớp nháy không ngừng. Từ Tiểu Minh nhảy lên, hy vọng có thể nhìn thấy Xích Diễm trong truyền thuyết. Giữa đám người có một bóng người đang đứng. Cái gì? Nhưng không có bộ tóc đỏ trong truyền thuyết. Điều này làm cho Từ Tiểu Minh cảm thấy có chút hụt hẫng. Đợi chút, người kia làm sao có thể quen mặt như vậy? Cái gì? Đây không phải là anh cảnh sát giao thông hay sao? Thì ra Xích Diễm chính là anh cảnh sát giao thông. Mặt Từ Kiều Diễm lập tức trăng xanh. Là sao lại trùng hợp như vậy? Người đàn ông kia tại sao lại chạy tới San Francisco cơ chứ? Không được, cô còn chưa muốn gặp anh. Này, anh cảnh sát giao thông, em là Tiểu Minh đây. Phía sau, em ở đây. Từ Tiểu Minh, em câm miệng cho chị. Từ Kiều Diễm giận dữ mắng mỏ. Đáng tiếc không còn kịp nữa rồi, giữa một chuỗi tiếng Anh cùng tiếng Nhật, tiếng Trung đột ngột thoát ra, có vẻ đặc biệt rõ ràng. Tức thì người đang nhận phỏng vấn ở phía trước chợt quay mặt lại, ánh mắt sắc bén trực tiếp quét qua. Cũng không biết là chuột dạ cái gì, Từ Kiều Diễm lập tức xoay người chạy về phía thang máy gần nhất. Từ Kiều Diễm, em đứng lại cho anh. Tiếng nói nam tính quen thuộc từ phía sau chuyển đến. Từ Kiều Diễm mở kệ, liều mạng ấn nút mở thang máy. Đáng chết, nơi này không phải là khách sạn siêu xa, xa hoa hay sao? Vì sao cửa thang máy lại không mở ra chứ? Cô muốn đi khiếu nại cái cửa thang máy này mở ra quá chậm. Âm thanh xôn xao phía sau càng lúc càng gần. Từ Kiều Diễm bỏ đi ý tưởng đi thang máy, quyết định dựa vào hai chân mình, chạy là được. Không ngờ, khi quay người lại liền đụng vào lồng ngực quen thuộc của người đàn ông kia. Em còn muốn trốn đi đâu? Đôi mắt ướt át không tình nguyện nhìn lên, chống lại trừng mắt của cô là đôi con người đen. Cô thấy trong mắt anh có vui mừng ngạc nhiên, bất đắc dĩ, còn có phẫn nộ. Từ Kiều Diễm bị người ta cưỡng chế dẫn vào gian phòng chuyên môn chiêu đãi khách ở tầng 22 của khách sạn. Buông anh ra, vừa vào cửa cô liền xảy khỏi cánh tay người đàn ông kia, thối lui đến góc phòng. Vì sao không nói một tiếng liền bay tới Mỹ? Vì sao gọi điện thoại em lại không chịu nghe? Anh giận lầm vào cửa, cắm mắt đen nhìn cô không chớp. Chỉ sợ cô gái kia không an phận, đợi khi anh quay lưng lại là bụng trộm trốn mắt. Lần trước không phải đã nói em đi sai nhà, nhất định phải nói với anh một tiếng hay sao? Vì sao không làm? Cái loại cảm giác tìm không thấy cô thật sự là tệ hết chỗ nói. Vài lần anh đứng trước suốt cửa nhà Từ Kiều Diễm, hy vọng cửa đối diện sẽ mở ra, cô gái kia có thể giống như lúc trước đi xa chào hỏi anh. Nhưng một lần rồi lại một lần, sự thật luôn làm cho anh thất vọng. Buồn cười, Từ Kiều Diễm, em đâu phải là trẻ con. Muốn đi chỗ nào, anh cản được em hay sao? Cô nói chuyện không chút khách khí, cả mắt đen chăm chú nhìn cô. Cô gái trước kia ngoan ngoãn phục tùng anh, hiện tại đã không thấy nữa rồi. Em đã đồng ý đi Nhật Bản cùng anh lên án. Dù sao cũng có người đi cùng anh rồi, em tới góp vui làm cái gì? Anh hẳn là rất cao hứng khi có thể ở chung với tình nhân cũ. Em không đi, anh nên vui vẻ mới đúng. Thái độ của Từ Kiều Diễm vẫn rất lạnh lùng, nói chuyện lại chênh chua. Úy Thượng Đình lập tức hiểu ra cô còn tức giận. Kiều Diễm, anh và Huệ Tử không phải như em nghĩ. Vừa nhắc tới hai chữ Huệ Tử, Từ Kiều Diễm giống như là bị kích động, cả người lập tức bùng nổ. Huệ Tử, Huệ Tử, gọi thân thiết như vậy thì nên đi tìm cô ta đi. Trái tim người ta chỉ có anh, qua nhiều năm như vậy, vẫn nhớ mãi không quên. Nếu anh vứt bỏ cô ta, không phải là lòng lang dạ sói, không bằng heo chó hay sao? Kiều Diễm, đừng có gọi em, anh dám nói anh không có một chút cảm giác với Huệ Tử hay sao? Nếu như không có, anh sẽ không vì cô ta mà cãi nhau với anh trai anh. Nếu không có cảm giác, sao anh lại hôn cô ta, còn mặc cho cô ta ôm anh ngủ? Càng nói, lòng cô càng cảm thấy khó chịu. Bách hợp Huệ Tử có được tất cả những thứ cô không có, cô rất cố gắng mới theo đuổi được Úy Thượng Đình. Cô gái kia không làm gì lại khiến anh hôn cô ta, hai người còn ôm nhau ngủ. Là Huệ Tử nói với em như vậy sao? Úy Thượng Đình kéo kéo cổ áo sơ mi, hai nút áo bị tháo ra, bộ dáng tự ngưỡng cảm. Từ Kiều Diễm nhìn mặt choáng váng, nhưng ngay lập tức lắc lắc đầu, cảnh cáo bản thân nhất định phải nhanh chóng khôi phục lý trí. Người đàn ông kia đang sử dụng mỹ nam kế, cô trăm ngàn lần không thể mắc mưu. Từ Kiều Diễm lắc đầu không để ý đến anh, tránh cho bản thân càng nghĩ càng đau lòng. Nếu anh nói lời của Huệ Tử chỉ có một nửa là sự thật, em có thể bình tĩnh nghe anh giải thích hay không? Em bị anh nhốt ở nơi này rồi, anh cảm thấy em có quyền nói không hay sao? Cô trầm biếm. Lúc này thái độ của Từ Kiều Diễm quả thật rất ngang ngạnh, so với quá khứ dường như là hai người khác nhau. Úy Thượng Đình chỉ có thể cười khổ. Huệ Tử đúng là bạn gái của cung thái lang, về phần cô ta chuyển qua thích anh từ khi nào, anh quả thật cũng không rõ ràng lắm. Anh chỉ biết thái độ của cô ta đối với anh đột nhiên trở nên tốt đến dị thường, thậm chí còn thường mời anh ra ngoài. Khi đó tuổi còn trẻ, rất nhiều chuyện chỉ dựa vào cảm giác mà làm, cũng không suy nghĩ nhiều lắm. Đơn giản mà nói, chính là anh không chịu nổi mê hoặc. Lời nói của Từ Kiều Diễm sắc bén, không chút lưu tình. Anh ho nhẹ một tiếng. Em muốn nói như vậy cũng được, tóm lại, Huệ Tử chủ động với anh thật sự là một loại mê hoặc, nhưng không có nghĩa là anh muốn hoành đào đoạt ái. Nhưng có một lần bọn anh ăn mừng giành được huy chương, mọi người đều uống rất nhiều rượu, kết quả anh kìm lòng không được liền hôn cô ta. Sau đó anh cảm thấy hối hận cho nên vẫn lẩn tránh, nhưng cô ta lại chạy tới nói chia tay với cung thái lang. Cũng bởi vậy quan hệ của anh và cung thái lang về sau không tốt lắm, thường có tranh chấp nhỏ. Trong lòng cảm thấy có chút không phải, Từ Kiều Diễm vụng trộm đứt anh một cái. Cho nên cô gái kia cũng không có nói sai, hai người này quả thật vì cô ta mà cãi nhau. Về phần Huệ Tử nhắc tới chuyện chạy đến nhà anh ngủ, Đây chẳng qua là bởi vì cô ta cùng cung Thái Lang chia tay không vui, uống rượu chạy tới nhà anh khóc lóc. Anh nhất thời không có biện pháp mới để cho cô ta ở lại. Vậy từ bởi vì uống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net